tình mình toàn bộ kính dâng ra. Nhưng người này liền ở chỗ này trầm tư, cách xa nhau không quá mấy trường. Người nọ lại không biết nàng ngay tại nơi này. Tại Hạ Tam Thiên, trong hoàng cung Thiết Vân. Thiết Bộ Thiên một thân hoàng bào uy nghiêm mà cao ngất, chậm rãi đi vào phòng ngủ, phất tay nói. Các người đều đi xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi rồi. Các cung nữ khom mình hành lễ, nối đuôi nhau mà ra. Mọi người đều biết bệ hạ đối với thái tử cực kỳ sủng ái, chưa bao giờ dùng vú em, cũng chưa bao giờ để cho thái tử ngủ một mình. Mỗi đêm nhất định muốn ôm thái tử cùng một chỗ. Nhờ tới hoàng hậu về trời, bệ hạ đau lòng hỗn loạn, thề đời này kiếp này sẽ không cưới ai. Trong lòng các cung nữ chính là một trận kính nể, cũng là một trận chua xót. Một đời quân vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, bá chủ duy nhất của toàn bộ Hạ Tam Thiên, lại là một vị tình chủng như vậy. Điều này thật sự làm cho người ta kính nể rất nhiều, mà lại bóp cổ tay thở dài. 3.000 cung nữ trong cung, người người như hoa như ngọc. Bệ hạ vậy mà một người cũng không nhìn trúng sao? Trên giường rộng, tiểu tử Từ Hồ nghe thấy động tĩnh, mở to mắt, còn mắt đèn bóng hướng về Thiết Bộ Thiên mà nhìn. Lập tức liền lăn lòng lóc như trứng thịt xoay người ngồi dậy, trên mặt nhỏ mập mạp lộ ra nụ cười đáng yêu. Vừa lăn vừa bò đứng lên, hai tay nhỏ bé mập mạp vươn về phía trước. Cái chân ngắn ngủi mập mạp hướng phía trước dời hai bước, tự như muốn bổ nhào đến trong lòng của Thiết Bộ Thiên. Nhưng đi hai bước, thân thể không vững, chân trái mập mạp hơi nghiêng vắt phía trước chân phải. Thịt, một tiếng, ngã sấp xuống trên giường. Rằm chắc ghé vào trên giường, lộ ra hai mảng thịt trắng nõn. Ủy khuất ngẩng đầu, hừ hừ hai tiếng. Thiết Bộ Thiên nhìn không nhịn được cười, cười ra tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tự ái. Tiểu tử lại lật người qua, ngựa quen đường cũ, liền nắm lấy chân trái mình, vừa cúi đầu, liền muốn tự cắn chân một cái. Tự như cái chân đáng trách này, quá không hiểu chuyện rồi, vậy mà làm mình vấp ngã. Nhưng trên người tròn xoe thịt, nào có thể nào cúi gập lưng, như thế nào dùng sức cũng phải phí công, vậy mà hừ hừ phát giận. Người đó, con lợn con béo này. Thiết Bộ Thiên rút cuộc nhịn không được, cười khanh khách. Thân thể tinh thần bận rộn một ngày, và giờ khắc này nhìn thấy con trai, nhất thời mỏi mệt kia liền không cánh mà bay. Từ trước ngực, lấy ra khối thiền cờ nang trắc huyền ảnh ngọc, đặt lên trên bàn. Nhất thời, một tuyệt thế gia nhân quốc sắc thiên hương liền xuất hiện trong phòng ngủ. Thiết Bộ Thiên thở phào nhẹ nhõm, tự mình đem vương miện lấy xuống, rối tung tóc. Đem hoàng bào trên người cởi xuống, một khối thân thể mềm mại linh lung, di động nổi mê người, liền xuất hiện ở trong gương. Trên giường rồng, người nhỏ bé mở to hai mắt nhìn, nhìn Thiết Bộ Thiên trước sau chuyển biến, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly kinh ngạc. Loại hiện tượng này đã nhìn rất nhiều lần, nhưng tiểu tử kia vẫn là không thể hiểu, vì sao xoát một cái, phụ hoàng liền biến thành mẫu hậu. Thiết Bộ Thiên rửa mặt, một bên lau, một bên ngồi yên tại trên giường, cùng con trai mặt đối mặt, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thật lâu sau cười nói. Thật giống. Rồi đem tiểu tử bế lên, đặt trên đầu gối mình. Cả mắt tiểu Thiết Dương sáng trong suốt nhìn Thiết Bộ Thiên, có chút không xác định nói. Mẫu hậu, phụ hoàng. Thiết Dương mấy ngày hôm trước mới qua sinh nhật một tuổi, đã có thể lắc lư đi tới đi lui. Đi theo liền phốc ngã một cái, nhưng dù sao vậy mà là biết đi, nhưng nói chuyện vẫn là có chút không trôi chảy, có thể phát âm nhưng không chuẩn. Là mẫu hậu, phụ hoàng, Thiết Bộ Thiên dạy nói. Mẫu hậu, phụ hoàng, tiểu tử kỵ chớp mắt. Thiết Bộ Thiên giờ khóc giờ cười thở dài, lại dạy mấy lần. Tiểu tử kỵ rất chấp nhất không thay đổi. Thiết Bộ Thiên rốt cuộc buông bỏ. Thấy đối với tiểu hài nhỏ như vậy, liền tiến hành răn dạy vẫn là còn sớm một chút. Một ngón tay gõ lên trên trán của tiểu tử kia. Phụ thân kia của ngươi đó, một cái miệng lợi hại có thể đem người chết nói thành sống, còn có thể đem sống nói thành chết. Người nói, người sao liền ngốc như vậy? Tiểu tử kia vô tội nhìn nàng, trong miệng i a e a, tay nhỏ bé béo béo đô đô, trên mỗi đốt ngón tay mang theo đốt thịt đáng yêu, liền vội đến, loan cái chuẩn xác chộp vào ngực, hưng phấn kêu. Sữa! Thiết Bộ Thiên dở khóc dở cười. Nghiêng thân mình nằm xuống cởi bỏ vạt áo, đem con trai ôm vào trong lòng, đem bú nhét vào trong miệng con. Tiểu tử kia liền từng ngụm nuốt vào. Thiết Bộ Thiên nằm, cảm thụ được loại thân cận ấm áp huyết mạch tương liên cùng với con mình. Một trái tim lạ là không biết bay tới nơi đâu. Bây giờ thiên hạ thái bình, toàn bộ Hạ Tam Thiên bình an không có chiến sự. Trong một ngày việc công cần xử lý cũng là cực ít. Mỗi khi nhàn hạ, nàng lại nhớ tới đoạn ngày rối loạn kia. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà đã dường như là cách mấy đời. Sở Dương à, người bây giờ vẫn khỏe chứ? Con trai chúng ta, 1 tuổi rồi, người biết không? Mặt nó, con mắt, lông mày, cái mũi, cái miệng của nó, giống như là từ trên mặt người thoát sống xuống dưới, hoàn toàn giống nhau như đúc. Mỗi lần nhìn thấy nó, liền nghĩ tới ngươi. Người tên mơ hồ, tên oan gia nhận tâm này. Người đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta là nữ nhân sao. Người tự cho là sau khi công thành danh toại, nhẹ nhàng mà đi, không vướng bận, tiêu sái đời ngươi. Nhưng người đại khái là vĩnh viễn không thể biết. Người không chỉ có vướng bận, còn là vướng bận lớn nhất trong cuộc sống. Người không chỉ có nữ nhân của ngươi, mà còn có con trai của ngươi. Nếu người biết, người sẽ như thế nào đây? Thiết Bộ Thiên suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười thê lương, chua xót, ngơ ngẩn, còn mang theo một tia ngọt ngào. Chính mình cũng không biết là hàm nghĩa gì mà thở dài một hơi. Bàn tay đặt trên lưng con, nhẹ nhàng vỗ. Suy nghĩ lại bay lên trên đường nhỏ ở ngoài núi rừng Thiên Ngoại Lâu, tại trong cổ xe ngựa kia. Sở Dương va chạm giống như dã thú. Mình cắn chặt khớp hàm, đang thừa nhận. Một người cái gì cũng không biết. Một người tâm tình hoảng loạn chỉ vì cứu mạng. Trong đời người, nằm mơ qua rất nhiều lần đêm đồng phòng hoa chúc. Liền dưới loại tình huống gấp gáp này xảy ra. Thân thể xử nữ trân quý 19 năm, bị phương thức thô bạo như vậy cướp đi. Thậm chí, đến bây giờ nhớ lại, vẫn là như cũ, lòng còn sợ hãi, đau đớn xé rách. Nếu như Sở Dương không trở về, như vậy một lần đau đớn kia liền sẽ đóng vào trong lòng mình, trở thành nỗi đau của cả đời mình. Thiết Bộ Thiên nghĩ như vậy, liền cảm thấy trong lòng một trận đau nhức như xé rách, nhịn không được, nước mắt liền tràn ngập. Sở Dương, người có tầm kế, có thủ đoạn, toàn bộ thiên hạ bị người nắm trong tay. Trong cái lật tay, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Người tung hoành trong ngàn quân vạn mã, người tiêu sái trong thiên sơn vạn thủy, người cười ngạo nghễ giữa sống chết, người một đòn hồi đế quốc, một tay lập trời xanh, người là nam nhân, người là anh hùng. Nhưng mà người cũng thật là ngốc, người trước sau cho rằng ta cùng với người là quan hệ lợi dụng, người trước sau cho rằng ta tín nhiệm đối với người chính là lợi hại lẫn nhau. Ngươi một mực cho rằng ta đối tốt với ngươi đều là tâm thuật đế vương, thủ đoạn quân chủ. Nhưng ngươi lúc nào thấy qua chứ? Một quân vương vì bề tôi mà vào sinh ra tử như vậy. Ngươi lúc nào thấy qua giữa vua tôi có chúng ta như vậy, ăn ý tín nhiệm không hề giữ lại. Tại nơi này cho con ăn vì ngươi, nhớ thương vì ngươi, tương tư tận xương vì ngươi, ném lại cảnh xuân tươi đẹp vì ngươi. Những lúc người tiêu sái đường giang hồ, người có từng nhớ tới ta không? Cho dù lúc ngẫu nhiên nhớ tới ta, cũng chỉ có thể nhớ tới một vị đế vương nhân gian mặt lạnh uy nghiêm, không từ thủ đoạn. Thiết Bộ Thiên cười khổ trong lòng. Nước mắt trong mắt trượt xuống, nhỏ rơi trên mặt con trai đã ngủ say. Đêm khuya thanh vắng, còn trong lòng mẹ đã ngủ say rồi. Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ mông lung chiếu vào. Thiết Bộ Thiên si ngốc nhìn vầng trăng xanh mông lung, trong lòng nghĩ thầm: cho dù là ngẫu nhiên người nhớ tới ta hay là không, chỉ cần người nhớ tới ta, cho dù là ngẫu nhiên, cho dù là ta chỉ là một quân vương mặt lạnh, nhưng chung quy vẫn là nhờ tới ta. Nước mắt tuôn rơi, giờ phút này không có quần chủ đế vương, chỉ có một trái tim con gái vỡ nát lại kiên cường, không hối hận. Khẽ than anh hùng nhiều cô phụ, trăm chuyện ngàn hồi lòng nữ nhi. Sở Dương à, nhớ ta không? Chương 1015 Phong Nguyệt song tâm. Đêm đã khuya, Sở Dương vẫn như cũ, lặng lặng ngồi bên hồ, ngưng thần trầm tư. Tư thế tự như không có thay đổi, nhưng trong nước trước mặt lại thêm một thanh kiếm. Thẳng tắp cắm trong nước, ngay cả chuôi kiếm cũng ở bên trong. Sở Dương liền lặng lặng ngồi nhìn kiếm trong nước. Bởi vì thân kiếm trong nước, cho nên liếc mắt một cái mà nhìn, tự như trường kiếm có chút gấp khúc. Ngọn đèn lờ mờ trên thủy nguyệt lâu, bốn phía cũng có đèn đuốc sáng sáng tối tối. Mà mỗi một lần lóe ra, trường kiếm trong nước liền tự như thay đổi hình thái một chút. Sở Dương vẫn lặng lặng tự hỏi. Thần kiếm thoạt nhìn một mảng bóng loáng, có rất nhiều mặt tạo thành. Mỗi mặt đều có thể đủ chiếc xạ ánh sáng khác nhau, giống như ánh sáng chiếu xạ trên một mặt này. Là một loại màu sắc này, nhưng chiếu xạ trên một mặt kia là một loại màu sắc khác. Đồng thời chiếu đến trên mấy mặt chiếc xạ ra ngoài. Một luồng ánh sáng trắng có thể biến thành một dải cầu vồng. Thì ra, loại chuyện này là tồn tại. Mà theo ánh sáng biến hóa, thần kiếm chiếc xạ cũng tuyệt đối không giống nhau. Nhưng nếu là ánh sáng không thay đổi, chỉ là di động thần kiếm đến không ngừng phối hợp ánh sáng chiếc xạ, thì sẽ như thế nào? Làm sao có thể khiến cho kiếm khí xuất hiện loại cầu vồng thâm thúy này? Sở Dương trầm tư thật sâu, lấy tay nhẹ nhàng vạch ở mặt nước, làm cho kiếm quang chiếc xạ càng thêm hư vô, càng thêm mê loạn. Ô Thiên Thiến đứng sau cây nhìn Sở Dương. Nàng không biết Sở Dương đang làm gì, nhưng biết Sở Dương tự như lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Hiện tại chỉ có chính mình yên lặng đang hộ pháp cho hắn. Nơi phương xa, có hai bóng đen giống như tia chớp vạch qua bầu trời. Hướng về bên này cấp tốc mà đến, rất nhanh bay vút, làm cho không trung đằng sau xuất hiện một mảng tàn ảnh. Sở Dương đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vỗ đùi, lẩm bẩm nói. Bản thân kiếm là không thể động. Ta nghĩ như vậy chính là thấy được mặt ngoài, là nhìn không tiếp căn bản. Mà căn bản ở nơi nào? Ở cổ tay ta. Chỉ có cổ tay linh hoạt, không ngừng mà thuận theo ánh sáng đến chiếc xạ, mới có thể đủ chậm rãi từng bước đạt tới. Lúc hắn vỗ đùi, ngoài thành ở nơi xa xôi, đột nhiên phát mạnh ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên cơ thành tại một khắc này kịch liệt lay động. Thủy Nguyệt lâu trong nước giờ khắc này như là bất đảo. Lay động hai bên mấy cái, một mảng kinh hồ bối rối truyền ra. Mặt nước bình tĩnh của hồ Thủy Nguyệt đột nhiên bắn ra cơn sóng gió động trời, cuốn mạnh hướng về phía trời quang. Sở Dương bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn đến đặt mông ngã ngồi trên đất, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta vỗ đùi mà uy thế giống như vậy? Ô Thiên Thiến phía sau cây cũng bị chấn đến choáng váng đầu mắt hoa, gần như là kinh hô ra tiếng. Cho dù tâm tình vốn rất phức tạp, ngay cả là loại thời khắc này, nghe được những lời này của Sở Dương cũng là nhìn không được, nở một nụ cười. Thật lâu sau, mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại. Sở Dương đứng lên, vươn cái lưng lùi, chỉ cảm thấy lưng mình vang lên một tiếng rắc. Thì ra trong lúc không hay biết gì, đã ngồi thời gian tới hơn nửa đêm. Ai, thời gian qua thật nhanh. Sở Dương cười khổ một tiếng, đang muốn xoay người, đem trường kiếm trong nước lấy ra. Đột nhiên trong lòng nhảy dựng, một loạt cảm giác nguy hiểm cực đoan nhàn nhạt dần. Thân mình chợt lóe, đã đến trên mặt nước. Trên không, hai người áo đen giống như tia chớp lao tới. Kiếm quang giống như cầu vồng kinh thiên, hướng về Sở Dương tuyệt sát mà đến. Sở Dương thét dài một tiếng, trong áo đen phiêu động, lướt sóng bay lên, thân mình giống như mộng ảo, liên tục chớp động quát. Các người, là người phương nào? Là một đạo bóng đen nhợn nhợn, lăng không ngự kiếm mà đến. Kiếm quang như sấm đánh, thẳng lấy hai người áo đen này. Đồng thời trầm thấp quát. Các người, là người nơi nào? Hai người kia cười hăng hắc. Chúng ta là loại người nào, các ngươi còn không xứng biết. Hôm nay, liền cho hai tên gian phu dâm phụ các người chết tại nơi này, là một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Sở Dương khẽ nhíu mày, có chút hồ nghi, nhìn về nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện trợ giúp mình. Trong lòng nghi hoặc vô hạn, bóng người này tại sao nhìn lại quen mắt như thế? Ồ Thiên Thiến đã thay đổi thanh âm, Sở Dương đương nhiên nghe thì không biết, đang muốn cẩn thận ngẫm lại. Nhưng lúc này hai người áo đen đã tấn công đến, trường kiếm như sấm như điện, vậy mà chiếu xạ không trung một mạng sáng rọi. Sở Dương cười nhẹ, thân mình trong nhu động, nhàn nhạt quát. Chém! Đột nhiên, kiếm khí trên người hướng lên trời mà lên. Kiếm trùng đế quân, thất phẩm, toàn lực phóng ra. Ngoài thành, tại một đỉnh núi. Bà bông trắng tách ra như sao băng, đều tự chiếm một cái đỉnh núi, giằng co thành hình chữ phẩm. Mỗi người đều là áo trắng tung bay, giống như người trong thần tiên. Là Tử Tà Tình, Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Chỉ là giờ phút này, Tử Tà Tình áo trắng bay bay, khuôn mặt mỉm cười, thần thái an tường, điềm tĩnh. Không giống như sau đại chiến, một thân áo trắng không chút dính bụi. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì là vẻ mặt trầm trọng, ngưng trọng ánh mắt nhìn Tử Tà Tình một mảng phức tạp. Ở chính giữa ba người là một mảng đất trống thật là to lớn, một mảng đá loạn, mà một lát trước kia, mảnh đất trống này là một ngọn núi cắm thẳng lên trời. Ba người từ khi đến nơi này liền lập tức triển khai giao thủ, một mực là cục diện thế lực ngang nhau. Hơn nửa dưới giao chiến kịch liệt như vậy, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu qua Tử Tà Tình thúc đẩy, song song tiến vào đạo cảnh. Hơn nữa, không chỉ có hai người bọn hắn, liền ngay cả bản thân của Tử Tà Tình cũng ở lúc thời gian tiến vào đạo cảnh. Trận chiến đấu này đối với Tử Tà Tình quả thật là một mối lợi thật là lớn. Tu vi nàng đã vượt qua không gian này. Hai vợ chồng Nguyệt Linh Tuyết đương nhiên không phải đối thủ của nàng. Một lần này tuy là ép tu vi chiến đấu, nhưng cũng là chiến có chút đã nghiền. Hơn nữa tu vi hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, mặc dù không bằng nàng, nhưng uy lực của Phong Nguyệt song tâm thần công thì lại thật lớn. Hơn nữa chỗ độc đáo nhất của loại thần công này là hai lòng hợp nhất. Phong Nguyệt song tâm vốn chính là một loại thần công thuộc về đại đạo. Lúc này sau khi hai lòng hợp nhất lại gặp được cường địch như vậy, vợ chồng hai người song song tiến vào đạo cảnh. Nhưng cố ý cảnh này cũng đem người ngoài cuộc là Tử Tà Tình dẫn theo vào. Tử Tà Tình đi vào Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã mấy vạn năm, liền đánh thông khoái hai lần chiến đấu. Lần đầu tiên chính là cùng hai vị chí tôn Thần Phong và Lưu Vân chiến đấu. Chẳng qua một lần đó lại không có lực lượng đạo cảnh có thể hấp thu. Lần thứ hai chính là lần này. Lần này lực lượng đạo cảnh cuồn cuộn không nhất mà đến. Tử Tà Tình cực kỳ ngạc nhiên vui mừng, tuyệt đối không nghĩ đến lần thu hoạch này thật lớn như vậy. Ở dưới hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu giáp công, lực đạo cảnh liền hạ xuống giống như sập trời xanh. Tử Tà Tình vội vàng không ngừng thu lấy, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được triệu hồi phía trên Cửu Trọng Thiên, hàng rào của Cửu Trọng Thiên đối với mình mà nói đang kịch liệt trở nên mỏng hơn. Ba người đều là được lợi vô cùng. Tử Tà Tình thân trong cục diện, chỉ có thể thu lực đạo cảnh tán loạn cùng một phần kia của mình. Nhưng đối với đạo cảnh của Phong Nguyệt song tâm lại thu không được, cho nên dứt bỏ lực đạo cảnh, liền tự cảm ngộ tu vi. Hai người Phong Nguyệt so với Tử Tà Tình thì thu hoạch lớn hơn. Thậm chí một lần trước, hai người xâm chiến Ninh Thiên Nhai cũng tuyệt đối, so với lần này thì không hơn. Hơn nữa, hai người đều mơ hồ cảm giác, tu vi của Ninh Thiên Nhai so với nữ tử áo trắng trước mặt, giống như tiền trên trời này, thì kém hơn rất nhiều. Ít nhất, loại áp lực khủng bố này ở trên người Ninh Thiên Nhai vốn chưa từng cảm nhận. Đang trong chiến đấu kịch liệt, hai người Phong Nguyệt đánh đến trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. Không hẹn mà cùng đồng thời liên thủ phóng xạ, phát động ra một chiêu uy lực lớn nhất của hai vợ chồng hai người. Phong Nguyệt Trường Thiên. Tử Tà Tình theo bản năng ngăn. Nhưng lúc kinh lực của ba người đánh nhau ở nơi này, cả ngọn núi này đột nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ. Ba người cũng đồng thời từ trong đạo cảnh nghiêng người mà ra. Mà Tử Tà Tình với hai tay áo liên tục bay múa, đem núi lớn sụp đổ thu nạp mạnh trở về, ép một cái vào dưới lòng đất, làm cho nơi này trở thành một mảnh đất bằng phẳng. Phần tu vi này làm cho hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Vốn cho rằng vợ chồng liên thủ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau,

ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Phong Vũ Du im lặng gật đầu, cuộn mình trong lòng chồng. Giờ khắc này, một vị cựu phẩm chí tôn oai phong một cõi này tự như là một cô gái yếu ớt. Chúng ta đi vào thành thôi. Nguyễn Linh Tuyết nói một câu, Phong Vũ Du yên lặng gật đầu. Đúng lúc này, xa xa bay tới một câu. Phong Nguyệt song tâm cũng không phải là không có con, chỉ là tu vi của các người còn chưa tới nơi mà thôi. Chính là tiếng của Tử Tà Tình. Vợ chồng hai người đột nhiên ngạc nhiên vui mừng, ngẩng đầu. Là thật sao? Nhưng mà thanh âm này không còn vang lên tiếp. Đi thôi. Trong ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết lộ ra kinh. Chúng ta vào thành Thiên Cơ. Nàng ta nhất định là ở trong thành. Sở Dương gầm lên giận dữ, kim khí xông thẳng lên trời. Trừ hắn, trường kiếm của ba người đều xuất hiện một tia trì trệ ngắn ngủi. Uy phong của kiếm trung đế quân, cho dù là đối mặt thanh cấp, nhưng một cổ uy nghiêm thà gãy không cong này cũng là đường hoàng ngạo nghễ. Ba thanh kiếm đồng thời ngâm một tiếng, phát ra kiếm ngân vàng thần phục. Hai người áo đen hư lạnh một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn. Kiếm trung đế quân lập tức lạnh lùng nói, nếu người là kiếm trung thánh quân có lẽ còn có thể gây một ít phiền toái, nhưng người chỉ là kiếm trung đế quân, đối với anh em ta không có bất kỳ chỗ khó nào. Sở Dương bắn kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, phiền toái hay không dùng miệng là nói không ra. Hai người áo đen khinh miệng nói, nếu dùng miệng không được như vậy liền chỉ đành động thủ mà thôi. Thân mình khai mở chia ra hai bên xông đến, động một cái này, hai người Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Ánh mắt của Sở Dương chợt loe quát. Thánh cấp định phòng. Suy nghĩ hơi chuyển quát. Các người là chấp pháp giả. Hai người áo đen cùng cất tiếng cười quái dị, thần như gió bay, điên cuồng ép xuống. Thân mình Sở Dương như sao băng, từ không trung rầm xuống. Hắn biết đối mặt với cao thủ như vậy, mình căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể tránh xa. Chẳng qua, nữ tử đồ đen bên người cũng là thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là vừa vào thánh cấp, xa xa không phải là đối thủ của hai người này. Cho nên Sở Dương cùng lúc bay trầm xuống, dồn dập quát. Phong Khẩn, sóng vai cùng kéo. Một bộ khẩu khí lục lâm đạo tặc cướp bóc, không thành bị công kích. Hai người kia đuổi sát mà xuống. Trường kiếm của Ô Thiên Thiến chắn một cái. Trong một luồng ánh sáng lằn chiếu xạ, ngăn phía sau Sở Dương, một người chống lại hai đại thanh cấp. Thậm chí, tay phải nàng bày đằng sau, một cổ kinh lực mềm chậm đuổi kịp thân thể Sở Dương rơi xuống, vì hắn mà thêm một lần sức. Thân thể Sở Dương rơi xuống càng nhanh, nhưng trong lòng lại chấn động thật mạnh. Nữ tử đồ đen này tuổi vì xa không bằng đối phương. Phần tâm đem mình trốn đi xa, càng thêm là nguy cơ sớm tối. Đây thuần túy chính là đang dùng mạng của nàng đến đổi lấy mình chạy trốn. Nàng là ai và vì sao? Trong mắt hai người kia lộ ra vẻ tàn khốc. Trường kim biến thành một quần sáng ép xuống giống như núi kiếm. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng quát. Đóng băng 3000 dặm. Trường kiếm chỉ một cái, tay phải bạch nén lòng bàn tay hướng bên ngoài sáng ngời. Nhất thời một cổ hơi lạnh mênh mông mãnh liệt mà ra. Trong phút chốc trời da rét, đất đông lạnh. Thân mình Sở Dương trước một khắc phành một tiếng, ngã vào trong mặt nước chìm xuống. Ngay sau đó trên mặt nước đã kết nổi lên băng thật dày. Khóe miệng Ô Thiên Thiến sau mặt nạ bảo hộ, lộ ra một chút mỉm cười. Ta giúp người một tay trước, cho người chạy trốn. Nhưng đối phương quá cường đại, người trốn không thoát, mà ta cũng không phải là đối thủ của hai người này. Ngăn cản bọn họ không được lâu. Cho nên ta lại ném ra bằng phòng tam thiên lý, bày rõ thân phận ta. Nếu như bọn họ kiên kỵ sư phụ ta, người ta liền có thể bình yên không lo. Cho dù bọn họ không cố kỵ, nhưng nghe thấy cái tên này cũng phải giật mình một chút. Cho dù chỉ là nháy mắt thời gian, cũng liền đủ người kéo xa khoảng cách. Sau đó ta đem mặt nước đóng băng. Bọn họ cho dù không cố kỵ sư phụ ta, vẫn như cũng giết chết ta. Vào nước đuổi người mà nói, ta cùng mặt băng cũng có thể ngăn bọn họ một chút. Có bà đạo lực lượng này, lấy trí tuệ của ngươi, hoàn toàn có thể chạy thoát tính mệnh. Đối với thủ đoạn của ngươi, ta có nắm chắc 10 phần. Như vậy ta cũng có thể an tâm, ta cũng có thể giải thoát rồi. Nhưng người tuyệt đối không nên làm chuyện ngu ngốc. Tuyệt đối không nên bận tâm nghĩa khí trở về cứu ta. Vậy sẽ làm cha ta chết không có chút ý nghĩa. Quả nhiên. Bằng phòng Tam Thiên Lý vừa mới ra, hai vị cao cấp thanh cấp đồng thời sừng sốt, vội vàng không ngừng thu hồi kim thế, liền quát. Người, con nhóc này, chính là truyền nhân của hai vị tôn giả Phong Nguyệt Ư. Ô Thiên Thiến lạnh lùng nói. Phải, là như thế nào? Không phải, thì ra sao? Hai người có chút tiến hay lùi đều khó. Thì ra, nữ tử này chính là đầu sỏ gây nên chuyện làm cho Trần Gia ở ngoài thành bị diệt toàn quân. Chính là đệ tử của Phong Vũ Nhu và Nguyễn Linh Tuyết. Sở Dương là phải giết, đây là nhị công tử ủy thác, phải hoàn thành. Nhưng trước mắt lại chắn một đệ tử của Phong Nguyệt tôn giả. Chuyện này như thế nào mới tốt đây? Hai người nhìn nhau ánh mắt lóe ra. Nơi này đêm dài, người tỉnh, bốn phía không có bóng người. Cho dù là, lại như thế nào chứ? Lại nói, hai người mình che mặt, ai biết là ai làm. Nhưng sợ là sợ Phong Nguyệt tôn giả ở trên người nàng có cấm chế. Chẳng may, nếu là có cấm chế, lại là phiền toái rồi. Không chỉ có hai người phải xui xẻo, già già cũng chỉ sợ phải xui xẻo theo. Nhà đầu, cho dù ngươi là đệ tử của Nguyệt tôn giả, đáng tiếc Nguyệt tôn giả dù sao không ở nơi này. Lão phù khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi thì tốt hơn. Việc hôm nay ta không tính toán. Một người trong đó thấp giọng nói. Một người khác là vận khí toàn bộ công lực, nhỏi mắt trên mặt nạ bảo hộ của Ô Thiên Thiến. Tù vi thành cấp thúc giục toàn diện, thần niệm vờn quanh, xem xét dao động thần niệm của Ô Thiên Thiến. Thật lâu sau, rốt cuộc xác định, công lực của con nhóc này là tốc thành, còn chưa được củng cố, mà giai đoạn này không có khiên hồn cấm chế. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, đồng thời hạ quyết tâm. Đệ tử của Nguyệt tôn giả có thể không giết thì không giết, nếu là thật sự phải giết thì giết phải lưu loát. Các người rút đi, ta tự nhiên sẽ rút đi. Ô Thiên Thiến khàn khàn cổ họng nói. Ta cũng không muốn can thiệp chuyện của các ngươi. Chẳng qua đối với lấy lớn ức hiếp nhỏ, lấy mạnh ức hiếp yếu, lấy nhiều thắng ít, có chút xem không vừa mắt mà thôi. Hai người lạnh lùng nói. Nhà đầu, ngươi là quyết tâm ư? Ô Thiên Thiến thật lâu sau không nghe thấy dưới nước có động tĩnh, biết Sở Dương đã thoát hiểm, trong lòng một trận an ủi, nhàn nhạt nói. Hạ người giấu đầu giấu đuôi cũng chẳng qua là như vậy thôi. Hai người giận dữ. Nhà đầu, đây chính là do người muốn chết nha. Hai người chấp động trường kiếm công kích, thế công của lần này so với vừa rồi sắc bén hơn nhiều. Đêm dài lắm mộng, nhất là giết chết đồ đệ của Nguyệt tôn giả càng nhanh thì càng tốt. Ô Thiên Thiến hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lóe băng lạnh, đón đầu mà lên. Ô Thiên Thiến chỉ là tam phẩm thánh cấp, mà đối phương đều là bát phẩm. Chuyện này không thể nghi ngờ là chênh lệch giữa trời với đất. Chỉ là một cái đối mặt, trường kiếm của Ô Thiên Thiến răng rắc bị gãy. Thân mình giống như đoạn tuyến phòng tranh bay ra, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Nàng đã kiệt sức tránh cùng đối phương cưng rắn va chạm, nhưng mà tu vi chênh lệch thật to lớn này làm cho nàng chỉ tiếp đến một chút dư uy cũng đã không chịu được. Hai người nhè răng cười một tiếng quát. Còn muốn chạy ư? Đệ tử của Nguyệt tôn giả không giết được sao? Vừa rồi Ô Thiên Thiến chống đỡ qua một chiêu không chết, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn thôi, lần nữa ra tay vẫn như cũ, không chút chậm trễ, không chút do dự. Gió mạnh đập vào mặt phát lạnh, Ô Thiên Thiến cảm giác thân thể mình tự như bị lực lượng thật lớn hoàn toàn đập vùng, trong mắt lộ ra một tia cười. Giải thoát rồi, thỏa mãn rồi. Trước khi chết có thể gặp ngươi một lần, có thể vì ngươi mà chết, có thể lấy cái chết của ta đổi lấy mạng sống cho ngươi, như vậy là đủ rồi. Khiến ta thỏa mãn nhất là người không biết ta là ai, cho nên trong lòng người sẽ không có than thở, cũng sẽ không ai náy, không đau lòng. Ô Thiên Thiến chua xót cười, sau đó vùng kiếm gãy, ngừng mạnh lùi về đằng sau, liền hướng phía trước lao qua, đầu đầy tóc đen của nàng đón gió tung bay, tựa như thiêu thân lao vào lửa, muốn đem thân thể gầy yếu của mình quăng vào kiếm quang sát khí này. Cho dù chết, ta cũng phải chết không toàn thây. Sở Dương à, nếu như ta sống, có lẽ sẽ có một ngày ta lấy mặt mũi thật xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng ta hiện tại chết rồi, là tuyệt đối không muốn người nhận ra ta. Hai người toàn lực đánh xuống, Ô Thiên Thiến nhanh chóng tiến lên đón. Ba người giống như quyết tâm muốn va chạm cứng rắn, nhưng một bên là nắm chắc thắng lợi, tràn đầy nắm chắc. Một bên khác biết rõ là thất bại, cũng muốn đánh một trận. Bởi vì Ô Thiên Thiến biết, hai người này nếu đã tính ra tay với mình, vậy tuyệt đối không thể cho mình chạy thoát. Nếu là mình hiện tại trốn đi, bọn họ chỉ cần một người có thể đuổi theo mình, một người khác còn có thể thong dong tìm kiếm Sở Dương. Còn không bằng liền ở nơi này liều mạng thôi. Chết không đáng tiếc, nhưng chết như thế nào ra giá trị lớn nhất lại là một vấn đề. Nam nhân đột tử, hoặc là vì lý tưởng, vì sự nghiệp, vì bá nghiệp, vì một mục đích cao thượng nào đó, cũng có thể vì hồng nhan. Tóm lại là có quá nhiều lý do để có thể làm nam nhân chịu chết. Nhưng mà một người phụ nữ, lúc nàng cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết, là tuyệt đại đa số đều là vì người đàn ông mà nàng yêu. Hàm răng của Ô Thiên Thiến khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, dứt khoát bay lên. Thân mình nhẹ nhàng mang theo một cổ kiên quyết quăng vào kiếm quang. Chương 1017, Thải Hồng Kiếm mới xuất. Hai vị cao thủ già già hăng hắc cười lạnh nhìn Ô Thiên Thiến lao vào trong kiếm quang. Trong mắt tràn ngập khoai ý cùng một tia thấp thỏm. Người phụ nữ sắp chết dưới kiếm mình lại là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Vừa nghĩ tới đây liền tràn ngập khoái cảm. Ai dám giết đồ đệ của Phong Nguyệt? Chỉ có chúng ta. Giết nàng ta, giết Sở Dương, lập tức cao chạy xa bay, chết không có ai đối chứng. Hai bên sắp tiếp xúc. Liền lúc này đột nhiên một tiếng kiếm minh như rồng ngâm vạch bầu trời xuất hiện. Theo kiếm minh, mặt hồ băng cứng đột nhiên hòa tan toàn bộ. Một đạo kiếm quang tự như mặt trời mọc lên ở phương đông, từ trong sông nước dưới chân nhảy vọt mà ra. Ngay sau đó đã biến thành một cái cầu vồng. Đúng là cầu vồng. Bởi vì một kiếm này, vậy mà tràn ngập bảy sắc cầu vồng. Đỏ cam vàng lam chàm tím. Một cái cầu vồng này tự như kinh hồng chớp đi. Đi sau mà tới trước trong nháy mắt, liền vượt qua thân thể của Ô Thiên Thiến, vượt trước người bọn họ tiếp xúc, liền cùng kiếm quang của hai vị bác phẩm thanh cấp tiếp xúc cùng một chỗ. Thuận thế tay trái mang một cái, thân thể Ô Thiên Thiến liền không tự chủ được hướng ra sau bay ra. Một cổ kim ý thề lường tịch mịch ngang trời mà xuất. Kèn vang một tiếng lớn, ba người đều tự ở không trung hướng phía sau lưng bay. Tay áo hai vị thanh cấp cao thủ hỗn loạn bay, ở không trung còn veo ước chừng lùi ra hơn 10 trượng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Sở Dương lao ra khỏi mặt nước, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tiểu tử này trước khi tiến vào trong nước, rõ ràng là thất phẩm kiếm trung đế quân. Nhưng từ lúc từ đáy nước nhảy ra, lại biến thành bát phẩm kiếm trung thánh quân. Điều này thật sự không thể tưởng được. Hai người nhìn nhau cùng cảm giác tình báo hoàn toàn sai lầm. Trong lòng không khỏi bắt đầu xin ý thối lui. Hai người có thể đến một bước này đương nhiên đều là người quyết định thật nhanh. Hai người lẫn nhau nháy mắt cũng không nói một câu. Thần theo kiếm quang bay lên liền muốn trốn đi. Sở Dương cười hăng hắc. Còn muốn chạy ư? Thành cấp bát phẩm ta liền không giết được sao? Khẩu khí của những lời này cùng câu vừa rồi. Đệ tử của Nguyệt Tôn Giả ta liền không giết được sao? Của hai người kia chính là giống nhau như đúc. Bóng người màu đen lướt một cái, kiếm quang chớp hai cái. Tại một khắc này, phía dưới Ô Thiên Thiến cảm giác được từ trên thân kiếm lại bắn ra đến hai dải cầu vồng, nhưng không có chút sức, không khỏi kỳ quái trong lòng. Nhưng mà hai vị thanh cấp đối diện là cảm thụ khác rất lớn. Bởi vì ánh sáng của hai dải cầu vồng này giống như hai thanh kiếm sắc cắm thẳng tắp vào trong mắt của bọn họ. Trong phút chốc, đầy mắt nhìn ra đều là năm màu, sáu màu. Trong lúc nhất thời, căn bản là không phân rõ phương hướng. Không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây là công phu gì? Một kiếm này là kiếm linh nhập xác Sở Dương, nhanh chóng rung rung cổ tay. Đem bên cạnh thân kiếm liên tục sơn động, phối hợp cầu vòng bốn phương tam hướng, nhảy mắt hội tụ ra một đoàn chiết xạ. Nơi đi tới trước mắt hai người đều hôn mê. Hai người kinh hãi trong lòng, đang ở giữa không trung, lại mất đi thị lực. Đánh mất cảm giác phương hướng, nhất thời hồn bay phách tán, kinh khí hai người trầm xuống, liền hướng xuống mau chóng rơi. Nhưng mà Sở Dương đã đuổi sát đến, áp lực điên cuồng mãnh liệt đột nhiên chụp xuống. Hai chân bay ra như tia chớp, một phần, một trái, dậm lên trên thân của một người nọ bên trái. Chân phải dậm lên trên thân người nọ bên phải, hai chân giao nhau, phun kình mạnh một cái. Hai người toàn lực trầm xuống, lại bị đối phương hung hăng thêm vào một cước. Nhất thời, bẹp một tiếng, ngã bên hồ. Oanh một tiếng vang, mông hướng lên trời kiểu bình xa lạc nhạn. Thân thể hai người cứng cỏi, không để ý chật vật, nhảy dựng lên. Mặt đất để lại vết lõm hình hai người, rút chân liền muốn bay. Một thanh âm ù ù tối tối nói. Chạy cái gì? Chẳng phải nghe thấy, ngã ở nơi nào, liền ở nơi đó nằm úp sấp xuống. Là câu nói này hay sao? U Thiên Thiến ôm ngực đang điều tức, nghe thấy câu này suýt nữa thì bị xóa nổi tức. Chỉ nghe qua từ nơi nào liền ngã lên, từ nơi đó đứng lên. Thật chưa nghe qua câu nói, từ nơi nào té ngã, liền ở nơi đó nằm ấp sấp xuống này. Kiếm linh nhập sát Sở Dương hơi chuyển như tia chớp. Trường kiếm lại là vạn giải cầu vồng phát ra. Nhất thời trong toàn bộ không gian đều là một mảng sao băng. Nhưng ở trong mảng sao băng này lại là ẩn chứa sát khí khôn cùng. Bốp bốp vang hai tiếng. Hai vị bác phẩm thanh cấp lăn trở về giống như chó chết. Lại là bị sông kiếm vỗ trúng lưng. Nhất thời giống như bị đánh trúng gần tê cả người. Nửa điểm lực lượng cũng dùng không ra, liền bị vỗ trở về. Mãi cho đến bị một chân dẫm mạnh chặt ngực. Trước mắt vẫn như cũ, là một mảng cầu vồng. Cái gì cũng nhìn không rõ. Lập tức liền bị đạp mạnh hai cái, một cước đá vào cằm, trực tiếp đá nát. Một cước khác dậm ở trên đan điền, phành một tiếng, đan điền vỡ nát. Không cần nói liều mạng, ngay cả sức tự sát cũng mất hết. Lập tức hai người liền bị ném cùng một chỗ, đầu choáng mắt hoa, đầy trời tinh đấu. Kiểm linh như tia chớp, giải trừ nhập xác, trở về ý thức không gian, tiếp tục đi nghiền ngẫm thải hồng kim pháp mà Sở Dương vừa mới ngộ ra. Loại lợi dụng đôi bi ánh sáng này đối với kiếm linh mà nói là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Lúc trước Sở Dương đang tìm hiểu kiếm linh làm sao không lĩnh hội, một lần này ra đánh một trận quả nhiên là hiệu quả rõ rệt. Nhưng kiếm linh chung quy cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn phát huy thật sự lãnh hội đến chỗ tinh diệu của loại kiếm pháp này, cho nên một khi sự tình chấm dứt liền lập tức đi trở về. Lại nói nữ tử đồ đen kia cũng cần Sở Dương đi chiếu cố, hoặc là nói đi giải. Vì vậy kiếm linh biến mất thông khoái cũng rất đột nhiên. Sở Dương thậm chí còn không kịp chuẩn bị sẵn sàng, liền đặt mông ngồi dưới đất, lập tức mới hồi phục tinh thần. Ô Thiên Thiến thấy Sở Dương đột nhiên lảo đảo, ngã một cái ra đất, không khỏi quýnh lên trong lòng, không để ý trong ngực mình hiện tại đau đớn khó chịu, bước xa đến hỏi. Ngươi không sao chứ? Sở Dương nhếch nhếch miệng. Ta không sao, đa tạ cô nương, xin hỏi ngươi là. Dương mắt nhìn, là cảm thấy đối phương tuy che mặt, lại là càng nhìn càng quen mắt, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Nữ tử đồ đen này, sao mà lại giống như Ô Thiên Thiến sư tỷ chứ? Nhưng mà không thể a. Ô Thiên Thiến gả cho đế vương Thiết Vân Thiết Bộ Thiên, lại ở tại hoàng cung Thiết Vân làm hoàng hậu. Làm sao có thể đi tới nơi này? Lại lúc mình rời Hà Tam Thiên, có vẻ như Ô Thiên Thiến cũng chỉ là đến võ tông mà thôi. Cho dù là đi tới Thượng Tam Thiên, tuyệt đối không thể nào liền mạnh mà chạy lên tới thánh cấp. Cho dù là võ tông cửu phẩm đến thánh cấp tam phẩm, cũng ước chừng có 40 cái giai vị. Lúc này miên ngắn ngủi hơn một năm thời gian, còn chưa tới 2 năm, làm sao có thể chứ? Chính mình thân là cửu kiếp kiếm chủ, có vẻ như còn không nhanh như vậy. Ô Thiên Thiến, chẳng phải là càng thêm không có khả năng sao? Cho nên, nữ tử đồ đen này quyết không thể nào là Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến tiếp xúc đến ánh mắt của Sở Dương, lập tức quay đầu nhìn về nơi khác, thành âm có chút khàn khàn, nhàn nhạt nói. Không có gì, chẳng qua, hai người kia lấy nhiều hiếp ít, có chút không quen nhìn mà thôi. Sở Dương cười ha ha, ai cô nương chính là đệ tử của Phong Nguyệt Tôn Giả, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm. Ô Thiên Thiên nói. Lời khách sáo không cần nói. Tin tưởng người hiện tại cũng rất sốt ruột. Vẫn là sớm, đi đề ra nghi vấn một chút, hai người kia là ai thì tốt hơn. Lúc trước nghe người nói, hoài nghi bọn họ là chấp pháp giả. Chẳng lẽ tuổi người còn nhỏ như vậy mà cùng chấp pháp giả nổi lên xung đột hay sao? Sở Dương mỉm cười. Ta nói bọn họ là chấp pháp giả, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải là chấp pháp giả. Trên người chấp pháp giả đều mang theo một loại hơi thở không hiểu, tự như là bàn phái người hình đường, loại cảm giác lạnh lùng tàn khốc này. Nhìn ai cũng giống phạm nhân, nhưng hai người này lại không có loại cảm giác này, hơn nữa không thù không hận, cho nên nhất định là bị người ta sai khiến. Hắn cười nhẹ, trong mắt lộ ra thần quang sắc bén, tàn khốc cười. Ai chẳng qua, lập tức liền muốn ra, trà ra manh mối thôi. Chương 1018. Cái gì kêu là tàn khốc? Ô Thiên Thiến gật gật đầu, có chút mệt mỏi nói. Như vậy người tới xử lý đi, ta phải cáo từ rồi. Sở Dương nhíu mày. Trên người cô nương còn có vết thương, vẫn là nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Ô Thiên Thiến chịu đau, nhàn nhạt nói. Ta tự có biện pháp. Nói xong, liền muốn rời đi. Khoảng cách gần như vậy, Sở Dương tùy thời đều có khẳng định thân phận mình. Ô Thiên Thiến dám đánh cược, hiện tại trong lòng Sở Dương đang nghi ngờ mình có phải là Ô Thiên Thiến hay không. Chẳng qua, mình mặc kệ là thời gian hay là không gian, hay là tu vi thân phận cách quá lớn, Sở Dương mới không dám xác định. Nếu là mình hiện tại không phải thánh cấp, không phải là đệ tử của Phong Nguyệt, như vậy Sở Dương hiện tại tuyệt đối đã gọi ra tên mình. Sở Dương nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc. Đây là một viên thuốc trị thương, cô nương có thể thử một chút. Xin đa tạ. Ô Thiên Thiến không nói thêm gì, tiếp nhận đến, liền nhìn cũng không thèm nhìn, liền ném vào trong miệng. Ánh mắt Sở Dương sáng quắc nhìn nàng, hơi hơi buồn cười. Cô nương à, hình như chúng ta trước kia đã gặp qua. Ô Thiên Thiến nhảy dựng trong lòng. Hẳn là chưa, ta đối biết người không có ấn tượng. Nhưng là ta thấy cô nương có chút quen mắt. Tại hạ cảm thấy cô nương rất giống một người quen cũ của tại hạ. Sở Dương cười nhè răng, Ô Thiên Thiến nhàn nhạt nói. Là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao? Sở Dương thở dài, cười ha ha, cũng không có nói gì. Ô Thiên Thiến cười nhẹ. Bảo trọng, xin cáo từ. Bóng người mạnh mai đột nhiên vọt lên, ở không trung gặp lại giống như sao băng, biến mất không còn bóng dáng. Sở Dương ở đằng sau nói. Cô nương không muốn biết, hai người này là ai sao? Ô Thiên Thiến không đáp lời. Tự như đã đi rất xa. Sở Dương à, người vẫn là lảng tránh vấn đề của ta rồi. Đi xa, Ô Thiên Thiến cười chua xót. Một câu, là hồng nhan tri kỷ của người sau kia, của Ô Thiên Thiến. Nàng đã lấy hết dũng khí mới hỏi ra. Nàng tuy kiệt lực không khống chế bản thân, lại vẫn là không nhịn được, muốn xác định một chút mình trong lòng Sở Dương là địa vị gì. Nhưng Sở Dương là một lần nữa lảng tránh vấn đề này. Vào giờ khắc này, trong lòng Ô Thiên Thiến không biết là tư vị gì. Lại nói ngày sau đó Sở Dương muốn bức cung. Mình là biết thủ đoạn của Sở Dương. Thứ hắn muốn nhất định có thể hỏi ra được. Hơn nữa khung cảnh đó sẽ rất tanh máu. Mình ở nơi này thì không thích hợp. Bên hồ, Sở Dương nhìn phương hướng Ô Thiên Thiến rời đi. Kinh ngạc xuất thần một hồi, trong lòng lặng lẽ nói. Kiếm Linh, người nói ta làm đúng không? Kiếm Linh lạnh lẽo nói. Cái gì đúng không? Sở Dương cười khổ một tiếng. Người nói ta đối với Ô sư tỷ đúng không? Kiếm Linh mở ta mắt. Người không phải không xác định là nàng sao? Sở Dương thở dài một hơi. Ta tuy không biết vì sao nàng có thể đến được Thượng Tam Thiên, không biết vì sao nàng có thể trở thành đệ tử của Phong Nguyệt Tôn Giả, cũng không biết nàng vì sao có thể tới thánh cấp. Nhưng ta lại có thể khẳng định đây là nàng tuyệt đối không sai. Kiếm Linh nhíu mày. Lý do? Sở Dương nhẹ giọng nói. Lúc trước nàng cực lực lạnh nhạt, chỉ sợ ta nhận ra nàng. Nhưng có một câu là làm cho ta bắt đầu hoài nghi. Một câu nào? Chẳng lẽ người còn nhỏ tuổi liền cùng chấp pháp giả nổi lên xung đột sao? Trong mắt Sở Dương có một loại chua xót. Tướng mạo ta tuy là trẻ tuổi, lại là tu vi kiếm trung đế quân, mà loại tu vi này đã có thể lưu lại thanh xuân. Nàng nếu không biết ta như thế nào liền khẳng định như vậy, nói ta còn nhỏ tuổi. Hơn nữa những lời này rõ ràng chính là đang lo lắng. Nàng nếu là bèo nước gặp nhau vì sao lại lo lắng cho ta? Kiếm Linh nói, cũng có thể là ôm lòng bất bình, chuyện này rất khó nói chính xác, dùng lý do này xác định rất là gượng ép. Được. Lý do thứ hai chính là ta cho nàng thuốc chữa thương, nàng liền nhìn cũng không nhìn, liền ném vào trong miệng. Sở Dương nói, nàng quá tín nhiệm ta rồi, phải biết rằng nàng là nữ nhân trẻ tuổi, liền tin tưởng nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt như vậy sao? Nhưng mà Ô Sư Tỷ lại bình viễn là tín nhiệm ta không có điều kiện. Kiếm Linh yên lặng gật đầu. Điều thứ ba, ta hỏi nàng trước kia đã gặp qua sao? Tim nàng tại một khắc đó mạnh liệt đập một cái. Sở Dương nói, thứ tư, nàng hỏi ta, đó là hồng nhan tri kỷ của người sao? Những lời này dùng ở giữa nam nữ lần đầu gặp mặt rất là mạ muội. Cho dù không mạ muội, nhưng trong những lời này có một loại ý khát vọng cực lực khắc chế. Sở Dương thở ra thật dài. Nếu như nàng không phải là Ô Sư Tỷ, đôi mắt này của Sở Dương ta liền chọc mù cho rồi. Kiếm Linh trầm mặt một chút. Người nếu đã xác định thân phận nàng, như vậy người lại lảng tránh, liền làm cho người ta tan nát cõi lòng mất thôi. Sở Dương im lặng không nói thật lâu sau mới nhẹ nhàng. Ta làm sao không cảm động chứ? Ta làm sao không động lòng? Ta làm sao muốn làm cho nàng tan nát cõi lòng? Nhưng là ta, vốn cho rằng ta rời đi, lòng nàng sẽ nhạt. Lại nói, nàng đã quyết định gả cho Thiết Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên cũng là một hán tử. Hắn tuy là một đời đế vương, lại cũng càng là bạn ta. Ta nếu là nói cái gì, chẳng phải là phá hư gia đình của người ta sao? Cho nên ta chỉ có thể lảng tránh mà thôi. Không sai, Hoàng hậu Thiết Vân, vì sao lại đến Thường Tam Thiên này? Kiếm Linh nhíu chặt đầu mày, hàng đối với lời nói của Sở Dương không khỏi cùng nhận thức. Giống như vừa rồi, chỉ thấy có Ô Thiên Thiến sẽ nát lòng. Như vậy mà xem nhẹ Ô Thiên Thiến đã là vợ của Thiết Bộ Thiên. Sở Dương hiện tại nói cái gì xác thực cũng không quá thích hợp. Thiết Bộ Thiên, kỳ nam tự nhân gia như vậy, nếu như bị cấm sừng, vậy cũng không tránh khỏi qua nói không qua rồi, huống chi còn là bạn. Nhưng Kiếm Linh lại không biết, những lời này theo như lời Sở Dương, Thiết Bộ Thiên cũng là một hán tử. Nếu là bản thân Thiết Bộ Thiên nghe được, chỉ sợ lòng tại chỗ, bóp chết Sở Dương cũng có. Lão nương vì ngươi, ngay cả con cũng sinh rồi, vậy mà còn là một hán tử sao? Cả nhà ngươi đều là hán tử đó. Ai không nói chuyện này nữa. Sở Dương có chút tâm phiền, ý loạn. Sau khi xác định thân phận của Ô Thiên Thiến, Sở Dương ngược lại có chút thầm oán, nói không rõ. Đã là cảm động, lại là có chút tức giận. Người đã thành vợ của người ta, vì sao không tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm vợ chứ? Phải, trước người đối với ta là một mạng tình sâu, là ta phụ ngươi. Chưa ngay mặt đáp lại ngươi bất cứ cái gì, trả giá là ta có chút vô tình, nhưng mà lòng ta chỉ có khinh vũ. Này, ngươi đã là vợ của người khác, là đuổi theo bước chân ta, chuyện này là vì sao? Khiến ta làm như thế nào đây? Ngày khác nhìn thấy Thiết Bộ Thiên, cho dù ta cái gì cũng chưa làm, nhưng ta có mặt mũi nào để đi gặp từng chiến hữu, từng anh em, từng bạn bè? Sở Dương thở dài, trong lòng vẫn là quyết định. Nếu như có cơ hội, nhất định phải khuyên một chút. Ô Sư Tỷ à, người đã có chồng rồi, đừng đi theo ta, trở lại bên người chồng của người đi. Thật không phải chuyện này. Chẳng may ngày đó, ta nếu là không cầm giữ được, vậy cũng liền thật không có mặt mũi đối với người trong thiên hạ nữa rồi. Nghĩ một chút, trong lòng Sở Dương liền có chút buồn bực, sải bước đến gần bên người hai tên tù binh xui xẻo, loan cái kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Đối với khuôn mặt của hai người kia nhìn một cái, hai người đều mở to hai mắt nhìn, hung hăng nhìn hắn, không chút nào yêu thế. Sở Dương trong lòng nghĩ thầm, tên bên trái này, hình mặt, ánh mắt, khí chất, đều có mùi vị hung hãn không sợ chết. Một kẻ tuy rằng cũng là thê chết không sợ, nhưng ánh mắt thoáng có một tia trốn tránh. Nói đến bức cung, Sở Dương nếu là tự nhận thứ hai thiên hạ, chỉ sợ liền tính là chấp pháp giả hình đường, cũng chưa dám xưng đệ nhất. Tâm niệm vừa động, liền quyết định chủ ý. Nắm lên tên bên phải, không nói hai lời, lật tay chính là một cái tát, bốp một tiếng, đình đình đang đang, hai cái răng rơi xuống. Người đừng mong từ đời ta, hỏi ra cái gì? Người này hùng hăng, mơ hồ nói không rõ. Ta không có tính hỏi, ta chỉ muốn chính người kiếp sau cũng không dám làm người. Sở Dương lật tay một cái tát quất lên. Ta hỏi người rồi sao? Bốp một tiếng, mặt bên phải cũng sụp xuống, hai cái tát quất không có miệng đầy răng. Sở Dương loáng cái xách hắn lên, xoát một tiếng, liền xé nát quần áo. Một cước đem thân mình trần truồng của hắn đã đến bên cây đứng lại. Ngay sau đó một cước liền hung hăng dậm ở giữa khố. Bốp một tiếng, phía dưới một mảng máu thịt mơ hồ. Sở Dương hừ một tiếng. Ta không có hỏi người. Là một cước dậm lên. Ta hỏi người sao? Ta nhàn đau trứng người, ta hỏi người ư. Vị thanh cấp này bị đá đầu tiên liền đau đến không kêu thành tiếng. Hiện tại chịu đựng chậm qua một hơi, liền buông lớn tiếng kêu thảm. Một khối bùn nát mang theo vụn cỏ toàn bộ bị nhét vào. Dùng sức như vậy, người này ôm một tiếng liền hồn mê bất tỉnh. Trên mặt Sở Dương lóe ra thần quang tàn khốc. Một cành cây xoát một tiếng đâm ra, xuyên một tiếng, đâm xuyên qua trên đầu lâu, đem hắn đóng trên cây. Người này quát to một tiếng, lại đau tỉnh lại. Sở Dương nhàn nhạt nói. Kiếp sau, liền nhớ kỹ, không nên làm người. Răng rắc một tiếng, một ngón tay của người này bị bóp nát toàn bộ. Một bên nhìn một người khác, ngay từ đầu còn đang cười lạnh. Nhưng nhìn thấy cái này, rốt cuộc nhìn không được. Sở Dương, tiểu tạp chủng, có bản lĩnh, ngươi liền giết chúng ta đi. Trà tấn người như vậy, tính là anh hùng hào hán cái gì? Không, ta không muốn làm anh hùng hào hán. Ta chỉ có bản lĩnh trà tấn các ngươi, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sở Dương cười lộ hàm răng trắng ẩn. Giết các ngươi? Ngươi nghĩ rằng tốt đẹp như vậy sao? Trong nháy mắt, người trước mắt này đã bị bóp nát xương cổ, cả người máu bầm. Trên người vô số miệng vết thương cực kỳ khủng bố. Sở Dương duỗi tay ra, trên tay thêm một túi muối lớn, trong miệng người nọ trên mặt đất cho ăn một nắm, rồi cười nói. Ai có dễ ăn không? Cả thân người nọ run rẩy. Người muốn làm gì? Cho hắn thích một chút, cho ngươi nhìn cũng thích một chút. Hai tay Sở Dương giao nhau, hạt muối nhất thời hóa thành nước muối, bốp một tiếng, hắt lên trên mình của người kia. Trong yết hầu của người nọ phát ra từ một tiếng áp lực, loại kêu thảm thiết kêu không ra tiếng này, hai mắt điên cuồng trắng giả, cả người kịch liệt co giật. Người kia trên mặt đất so với hắn còn lợi hại hơn. Súc sinh, vượng bát đảng, đội tạp chủng, người có ngon, liền mau giết ta đi. Hắn muốn quay đầu đi, Sở Dương lại không cho hắn xoay, khống chế cổ hắn, kéo ra mí mắt hắn để cho hắn nhìn. Sở Dương một mực cẩn thận quan sát người nọ trên mặt đất. Người này mới là cửa đột phá của hắn. Nếu là ngay từ đầu liền thẩm vấn, chỉ sợ thật đem người ép buộc chết, cũng hỏi không ra cái gì. Tù vì thành cấp, thần phách ngưng tụ, mình đã không thể nào đối với hắn sử dụng đoạt hồn. Nếu không, chẳng may cắn trả, mình liền biến thành ngu ngốc. Hiện tại người này tuy đã là cực độ sợ hãi, nhưng Sở Dương biết thần kinh của hắn vẫn chưa hỏng mất. Sở Dương duỗi tay, trên tay lại xuất hiện một túi muối lớn, xoát một tiếng. Muối rơi vãi đến trên miệng vết thương của người nọ trên cây. Người nọ trên cây thống khổ giãy giụa, cả người co giật, mở lớn miệng, hướng bên ngoài bật hơi, đau tới cực điểm, ngược lại không thể nào phát ra tiếng. Từng ngụm bật hơi, không kịp hít thở. Nhìn đi! Sở Dương hướng người nọ trên mặt đất, nhếch miệng cười, trên tay thêm một khay lớn mật ong. Trước làm cho người nọ trên mặt đất nếm một ngụm. Người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi. Mật ong! Đều là người từng trải, đối với những thủ đoạn này đều rất hiểu biết. Sở Dương lấy ra cái gì, hắn liền có thể biết là dùng để làm gì. Nhưng mà vào giờ khắc này, hắn lại vô cùng oán hận một phần uyên bác này của bản thân. Quá tàn khốc rồi. Sở Dương mỉm cười. Chơi vui không? Lập tức, liền một khay lớn hất lên trên thân người nọ trên cây. Mật ong dính, che kín miệng vết thương, phát ra một cỗ mùi hương ngọt nồng đậm. Là đem hạt muối đều bịt trên miệng vết thương. Người nọ mạnh thân thể hướng lên trên lùi một chút, miệng không có răng mở mạnh, hướng bầu trời không tiếng động gào rống, trên đầu toát ra một cột khai trắng hỗn loạn nhàn nhạt. Hai chân giãy liền không còn hơi thở. Quá nhanh rồi. Sở Dương nghiêng đầu một hồi, hướng người nọ trên mặt đất buông tay. Ai hắn chết rồi. Thần trí người nọ trên mặt đất đã mê loạn, hắn há to miệng trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cờ thịt khoe mắt đang từng trận tùng trần run rẩy, ánh mắt nhìn Sở Dương cũng không còn oán hận mà chỉ có sợ hãi. Đây chính là một tên ác ma. Làm thánh cấp, hắn biết hình tượng cuối kia đại biểu cho cái gì. Khói trắng hỗn loạn đột nhiên toát ra kia, đó là hồn phi phách tán. Có thể đem một vị thánh cấp dưới tình huống tỉnh táo, không mượn huyền công, dùng hình tra tấn, hoàn toàn tra tấn hồn phách phi hồn phi phách tán, phải là tàn khốc cỡ nào. Hơn nữa, tên đào phụ này, vậy mà từ đầu cho tới cuối, chuyện trò vui vẻ, không có thay đổi. Tự hồ như đang cùng hai người mình nói chuyện phím, vẻ mặt rất đầu cơ, rất hòa hợp. Đây mới là khiến cho người khủng bố nhất. Nghiến răng nghiến lợi tra tấn người cũng không thể làm cho người ta sợ hãi, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy sắc lệ nổi nhẫm. Nhưng bất động thanh sắc đem người ép buộc thành hồn phi phách tán như vậy là thủ đoạn điển hình của Diêm Vương. Sở Dương đã xoay người ở trong hồ nước rửa tay, rửa đến rất cẩn thận. Đứng trước mặt người này, Vương Mười ngón tay quan sát một chút rồi thở dài. Cho dù dưới tay thầy xương như núi, máu sâu như biển, nhưng một đôi tay này loại nào từng lây dính có nửa điểm tành máu. Hắn nhìn mắt người này mà mẫn nhân nói, thật ra ta không muốn làm cho hắn chết thống khổ như vậy. Lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào cũng là cha mẹ nuôi nấng một hồi. Nỗi sợ hãi trong mắt người nọ lại càng sâu hơn một tầng. Ai thật là biến thái. Người ta đều dưới tay ngươi hồn phi phách tán rồi, ngươi vậy mà còn ở đời này trở nên nhân từ. Sở Dương xoay xoay cổ tay, ôn nhu nói. Ta chỉ hỏi người mấy vấn đề, người có thể nói, người có thể không nói, chỉ cần người nói một câu mơ tưởng, ta sẽ không bao giờ hỏi người. Hiểu chưa? Nhưng nếu là người nói, ta có thể cho người chết thông khoái. Hắn vươn tay chỉ đằng sau. So với hắn, muốn thông khoái hơn. Thân hình người này run rẩy, chậm rãi cuộn mình thành một đoàn, trong miệng phát ra thanh âm tự như là rên rỉ, tự như là nức nở. Sở Dương cũng không để ý tới hắn, ánh mắt cũng là không nhìn hắn, mà là rất thâm tình nhìn chăm chú vào mặt nước, nhẹ giọng nói. Các người là người một nhà nào? Dạ dạ, ta là người dạ dạ. Người này gần như không chờ Sở Dương hỏi xong, liền đã nói ra. Tự như nói chậm, mình liền sẽ bị gặp phải vận rủi. Sở Dương tự cười mà không cười. Thật ư. Rồi một chân treo ở vị trí dưới khố của hắn. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.